Nói xong hai ông bà đi về, nhưng bà vẫn cảm giác cô vẫn rất giống Gia Hân. Nhìn ông bà Phạm đi rồi, Thanh Nhã mới nhìn sang Phạm Đăng Quân, thấy tâm trạng của anh vô cùng sầu muộn. Cô mới ấp úng hồi lâu rồi mới mở lời. Thực ra ông bà Phạm cũng rất lo lắng cho anh. Họ quan tâm cho cái cơ nghiệp này và việc có cháu đích tôn nhà họ Phạm thì đúng hơn. Đăng Quân quay người đi vào phòng. Thanh Nhã đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng của anh rời đi mà không chút nhúc nhích. Đan Thư quả thực đã bước đến đường cùng mới tìm đến Phạm Đăng Quân, nhưng lại không ngờ thấy Gia Hân. Cô kinh ngạc nhìn họ lên xe. Gia Hân, cô ta chưa chết sao? Bám theo xe của họ đến bệnh viện, Đan Thư vẫn chưa tin được hiện thực này. Nhưng cho dù có làm thế nào, cô bắt buộc phải lấy được một ít tiền từ Phạm Đăng Quân. Số tiền Đăng Quân đưa cho cô trước khi cô rời khỏi ngôi nhà của anh đều bị người tình của cô lấy hết rồi. Hắn ta đem số tiền đó đi cờ bạc thua sạch, về còn đánh cô. Hắn ta còn bắt cô phải đòi Đăng Quân đưa thêm tiền. Đan Thư đang suy nghĩ không biết dùng cách nào để bắt Đăng Quân phải đưa thêm tiền cho cô ta. Thế nhưng khi nhìn thấy Gia Hân, cô lập tức nghĩ ra kế hay. Đăng Quân đưa Thanh Nhã tới viện khám lại. Công ty có việc đột xuất nên anh phải quay về giải quyết trước, rồi nói cô khi nào khám xong thì điện thoại cho anh tới đón. Thanh Nhã khám xong đi ra, gửi tin nhắn cho anh là tự bắt xe về. Bỗng ngẩng đầu lên thì thấy Đan Thư đứng trước mặt. Ánh mắt cô thay đổi, sau đó mỉm cười. Này cô gái, cô đang chắn đường tôi đấy. Đan Thư nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ trước mặt, sau mày nghi ngờ. Cô ta rất giống với Gia Hân. Hơn nữa, cô ta hình như không nhận ra mình. Gia Hân, không có bao lâu mà cô không nhận ra tôi rồi sao? Thanh Nhã mỉm cười. Tôi là Gia Hân á. Xin lỗi, tôi là Thanh Nhã, không phải là Gia Hân. Cô nhận nhầm người rồi. Thanh Nhã vòng qua người cô ta rồi rời đi thì bị Đan Thư kéo tay lại. Đan Thư lạnh lùng cười. Đừng có mà giả vờ với tôi. Cô có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Tôi có việc muốn tìm cô. Hai người tìm chỗ gần đó ngồi nói chuyện. Thanh Nhã dục. Có chuyện gì cô nói đi. Nói nhanh tôi còn về. Đan Thư cười chế giễu. Tôi còn tưởng là cô chết rồi cơ. Hóa ra cô lại chơi cái trò này với tôi à? Đầu tiên là giả chết. Sau đó là đợi tôi chia tay với Phạm Đăng Quân. Đợi tôi rời khỏi ngôi nhà đó. Rồi cô lại về bên anh ấy. Gia Hân, cô không chỉ có gương mặt này gần giống với tôi. Đến cả thủ đoạn cũng không thua gì tôi. Khóe miệng Thanh Nhã dần nhếch lên. Tôi chẳng hiểu ý cô là gì cả. Mà chắc cô là Đan Thư đúng không? Không chờ Đan Thư trả lời, Thanh Nhã buộc lại mái tóc và nói tiếp. Được thôi, cô cứ xem tôi là Gia Hân đi. Cô muốn tìm tôi có việc gì? Đan Thư cười đắc ý. Tôi thích người thẳng thắn như cô. Rất đơn giản, tôi cần 500 triệu. Chỉ cần cô đưa 500 triệu, tôi có thể đảm bảo với cô tôi sẽ không xuất hiện, cũng không đến tìm Phạm Đăng Quân nữa. Thái độ của Thanh Nhã chọc tức Đan Thư. Nếu tôi không đưa thì sao? Cô xem thường tôi rồi đấy. Ban đầu vì tưởng cô chết rồi cho nên mới chọn cách rời bỏ. Nhưng bây giờ cô chưa chết, tôi hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ cần tôi động một chút thủ đoạn, cô sẽ thê thảm hơn lần trước. Cô tin không? Vậy sao? Đan Thư cười. Cô có thể thử. Tôi chờ xem cô sẽ làm gì tôi. Thanh Nhã đứng dậy rời đi. Đan Thư tức giận hét lớn. Cô tưởng tôi không dám sao? Có lẽ cô quên tôi đã hại chết mẹ cô thế nào, ép cô phải ngồi tù thế nào, khiến cô suýt chết trong tù thế nào rồi nhỉ? Bước chân Thanh Nhã dừng lại, nắm chặt lòng bàn tay. Bỗng nhiên cô cúi người cầm tách cà phê nóng của bàn gần đó, không nói lời nào mà bước tới. Đan Thư còn chưa kịp phản ứng, cô đã hất tách cà phê lên người của Đan Thư. Đan Thư nóng quá hét lên. Cô giật cái tách lại và vứt đi, rút khăn giấy ra lau lòng bàn tay vừa bị cà phê nóng bắn vào. Giỏi lắm, cô cứ chờ đó mà xem. Lần này Phạm Đăng Quân sẽ tin tôi hay là tin cô? Thanh Nhã bước đi điềm nhiên trong tiếng gào thét của Đan Thư. Khi bước qua bàn người khách mà cô lấy tách cà phê đó, cô cúi đầu xin lỗi và đền tiền, rồi sau đó rời đi. Lúc tối khi Đăng Quân trở về, Thanh Nhã vừa xem những bộ phim vô cùng nhạt nhẽo vừa ăn bỏng ngô. Đăng Quân tháo giày để lên kệ, vừa hỏi cô. Kết quả sao rồi? Thanh Nhã ngẩng đầu quay lại trả lời. Vẫn gọi là ổn định, không chết ngay được đâu. Đăng Quân gật đầu đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Thanh Nhã ôm bỏng ngô vừa tựa vào cửa bếp và nói. Có một chuyện tôi muốn nói với anh. Đăng Quân nhướng mày. Thanh Nhã ngập ngừng. Đan Thư tới gặp tôi, hình như cô ta muốn đòi tiền, còn uy hiếp tôi nhiều thứ. Có lẽ cô ta tưởng tôi là Gia Hân. Nghe thấy những lời khó nghe từ cô ta nên tôi hất tất cả phê nóng vào người cô ta. Chắc là anh không để bụng đâu nhỉ? Đăng Quân tiếp tục công việc giang dở. Sao tôi lại phải để bụng chứ? Thanh Nhã nhét một miếng bỏng ngô vào miệng rồi tiếp tục nói. Trong lời nói của cô ta, nghe cô ta có vẻ là người anh rất yêu thương nhỉ? Bây giờ tôi cảm thấy mơ hồ lắm. Rốt cuộc người anh yêu là Gia Hân hay là Đan Thư? Đăng Quân khẽ nhếch môi. Thế cô nghĩ sao? Thanh Nhã cắn môi, bước đến bên anh khẽ nói. Tôi không rõ, nhưng mà Đan Thư nói cô ta hại chết mẹ của Gia Hân, lại còn ép Gia Hân ngồi tù. Lúc cô ta nói những lời đó, tim tôi rất đau. Phạm Đăng Quân bỗng dừng tay lại. Anh từ từ quay lại người nhìn cô. Thanh Nhã nắm lấy bàn tay của anh đặt trên ngực của mình. Đăng Quân có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập. Thanh Nhã hỏi anh. Anh có cảm nhận được không? Nó đau lắm. Đăng Quân không kiềm chế được, ôm chặt lấy cô vào lòng. Có lẽ là cô rất đau khổ. Đan Thư thừa sống thiếu chết chặn đầu xe của Đăng Quân lại. Đăng Quân đẩy cửa xe bước xuống. Khi trời xe lạnh, gió lạnh thổi vù vù, ánh mắt lạnh lùng của Đăng Quân nhìn người phụ nữ lao đến ôm chặt lấy anh, nhíu mày đầy căm ghét mà đẩy cô ta ra. Mũi của Đan Thư đỏ lên vì lạnh, nước mắt tuôn trào. Đăng Quân, em rất nhớ anh. Nhớ tôi hay là nhớ tiền của tôi? Đan Thư đơ ra. Là Gia Hân nói với anh phải không? Đăng Quân, cô ta vu oan cho em. Hôm đó em tìm cô ta chỉ là muốn nói chuyện với cô ta. Em biết cô ta còn sống, sự áy náy trong lòng của em vơi bớt đi một chút. Thế nhưng em không ngờ, em chưa có nói gì hết, cô ta đã động tay động chân với em, làm em bị thương. Anh xem này. Đan Thư vén áo lên cho anh xem vết bỏng vẫn còn đó. Đây là vết bỏng cô ta gây ra cho em đấy. Ánh mắt của Đăng Quân lạnh lùng. Lúc đầu để vu oan cho mẹ cô ấy, cô không tiếc mà tạo ra những cái vết sẹo giả nghiêm trọng ở trên mặt mà. Vết thương lúc đó phải nặng hơn bây giờ ấy nhỉ? Chút thương tích này với cô đã là cái gì chứ? Đan Thư ngây người ra vài giây rồi nói. Đăng Quân, thôi, mình đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Anh có thể cho em vay một ít tiền được không? Em hết cách mới tìm đến anh đấy. Đăng Quân tối sầm mặt mũi, giọng nói trầm lại. Đan Thư, tôi nợ cô cái gì tôi đã sớm trả hết. Bây giờ cô không có tư cách lấy một đồng nào nữa từ tôi. Thứ anh nợ cô ta đã dùng cả thế giới của Gia Hân để hoán đổi. Đã rất nhiều lần, anh hận không thể khiến cho cô ta chết theo. Đan Thư nhìn Đăng Quân cương quyết bước qua cô để vào công ty. Cô tức tới mức nắm chặt tay lại. Điện thoại reo liên tục, lại là tên người tình của cô gọi. Cô tức giận nghe máy. Tôi đang nghĩ cách đây, anh còn muốn gì nữa? Lẽ nào ép tôi chết anh mới cam lòng sao? Tao cảnh cáo mày, muộn nhất là ngày mai bố mày muốn nhìn thấy tiền. Nếu không thì tuyệt đối tao sẽ không để cho mày sống yên ổn đâu. Anh chờ đấy, mà tôi chắc chắn sẽ đưa tiền tận tay cho anh. Cúp điện thoại, mắt Đan Thư đỏ lừ, nụ cười bắt đầu lạnh lùng. Gia Hân, là do cô ép tôi. Tôi có chết thì tuyệt đối cũng không để cho cô sống yên ổn được đâu. 4 giờ chiều, có người bấm chuông cửa. Thanh Nhã gặp máy tính lại. Đăng Quân về rồi sao? Hôm nay sao mà về sớm vậy? Ủa, mãi nghe quên mang theo chìa khóa sao? Suy nghĩ một lúc, rồi cô cũng đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì một con dao nhọn ngay lập tức nằm kề lên cổ của cô. Thanh Nhã sợ hãi trợn tròn mắt. Cô làm gì vậy? Đan Thư đẩy Thanh Nhã vào nhà, cho tay ra sau đóng cửa. Con dao sắc bén chạm vào chiếc cổ trắng nõn của Thanh Nhã, vết máu chảy theo vết xước. Thanh Nhã không dám manh động, lùi gần đến gần ghế sofa thì bị một tay của Đan Thư níu lại ấn ngồi xuống. Đan Thư lạnh lùng khiêu khích. Đây là do mày ép tao. Đan Thư dùng tay còn lại mở điện thoại rồi đưa cho Thanh Nhã. Chuyển khoản cho tao 500 triệu. Nếu không thì đừng có trách tao ác độc. Thanh Nhã lạnh lùng không động đậy. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Sao mày lại không có? Trước đây Phạm Đăng Quân cho mày chắc là không ít tiền đâu. Cho dù ngày trước không có, thì bây giờ mày ở bên cạnh Phạm Đăng Quân, là người của anh ta rồi. Chắc chắn anh ta sẽ không để cho mày thiếu thốn bất cứ thứ gì nữa đâu chứ. Anh ấy chẳng cho tôi cái gì cả. Tôi chẳng có gì cho cô đâu. Cho dù Đan Thư có nói thế nào thì Thanh Nhã cũng không có tiền để đưa cho cô ta. Lúc đó cô ta phát điên lên, không chịu nổi sự khiêu khích của Thanh Nhã, tay cầm dao dí vào cổ của Thanh Nhã. Thanh Nhã đau quá nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Đan Thư cười lớn. Mày muốn lừa tao sao? Mày nghĩ mày nói như vậy tao không còn cách nào khác để mày đưa tiền cho tao sao? Tao nói cho mày biết, bây giờ là tao đang rất cần tiền. Nếu mà không lấy được tiền, tao có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả giết mày tại nơi đây, mày biết không hả? Nói xong, Đan Thư di chuyển con dao trên mặt của Thanh Nhã, cười lạnh lùng. Nếu không phải là gương mặt này của mày có nét giống tao ấy, thì mày có được như ngày hôm nay không? Mày có tin là tao hủy hoại gương mặt này của mày không? Khiến mày không còn gì cả không? Nghe vậy, Thanh Nhã thậm chí không còn sợ hãi, mà ngược lại cô lại cười thành tiếng vô cùng ung dung. Vậy sao? Mày tưởng tao không dám sao? Đôi mi dài của Thanh Nhã cụp xuống. Tất nhiên là tôi biết không việc gì mà lạc mà cô không dám làm. Tôi cũng rất mong đợi nếu gương mặt này của tôi bị cô hủy hoại, đã cô sẽ có thái độ nào với cô đây? Đàn Thư kinh ngạc trợn mắt, không ngờ người phụ nữ này lại có thể thờ ơ với bản thân như vậy. Đàn Thư như bị kích động gào to. Mày lại ép tao, mau chuyển tiền hoặc là gửi tin nhắn cho Phạm Đăng Quân. Bảo anh ta cho mày 500 triệu ngay lập tức, nhanh lên. Thanh Nhã thản nhiên mặt ung dung. Nếu tôi không làm thì sao? Đàn Thư nhất thời hoảng loạn, không biết thế nào mà làm cho mặt của Thanh Nhã xước một đường. Là do mày ép tao thôi. Cùng lúc đó, tranh thủ lúc Đan Thư còn phân tâm không đề phòng, Thanh Nhã đưa tay lên nắm chặt cổ của Đan Thư, lại khiến con dao cô ta đang cầm rơi xuống đất. Đan Thư bất ngờ kinh ngạc. Gia Hân, mày định làm gì? Thanh Nhã nắm chặt cổ tay Đan Thư, kéo mạnh về phía trước, không do dự, điềm tĩnh khiến người khác phải lo sợ. Đan Thư hoảng hốt, cô ta muốn bỏ chạy nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Đến khi Thanh Nhã bỏ tay ra, cô ta mới lảo đảo lùi lại, không tin được vào mắt của mình mà thốt lên. Mày điên rồi, thật sự là điên rồi. Thanh Nhã cúi người xuống nhặt con dao dưới đất lên, bước từng bước về phía Đan Thư. Cô ta không còn đường lui, muốn bỏ chạy, nhưng bị một tay của Thanh Nhã ấn vào cửa. Con dao trong tay của Thanh Nhã đặt lên môi của cô ta, cân nhắc hỏi cô ta. Cô nói xem, nếu mà gương mặt này của cô bị tôi rạch một đường, sẽ thế nào nhỉ? Đừng, đừng mà. Thanh Nhã đưa ngón tay lên nói. Xuyệt. Càng ra vẻ lạnh lùng thì càng khiến người khác phải sợ. Cô bỗng cười. Mới hù cô một tí mà, cô sợ cái gì? Sao tôi lại có thể hủy hoại gương mặt của cô được chứ? Đó chẳng phải là quá hời cho cô rồi sao? Cô muốn thế nào? Không trả lời cô ta, Thanh Nhã chậm chậm bước đi, cầm điện thoại gọi cho Phạm Đăng Quân. Đàn Thư ý thức được Thanh Nhã muốn làm gì, chạy đến cướp cái điện thoại. Cô đừng hòng gọi cho anh ấy. Đăng Quân đang họp, thấy cuộc gọi của Thanh Nhã gọi đến liền bắt máy nghe. Nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau ở trong điện thoại, khiến anh nhăn nhó mặt mày đứng dậy nói với trợ lý. Báo cảnh sát. Đăng Quân vội vàng chạy ra ngoài. Trợ lý Phương không dám sơ suất, liền bấm gọi cảnh sát. Trên đường đi, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, mắt nhìn thẳng không chớp, nhấn ga mà tăng tốc. Cũng may là không xảy ra tai nạn giao thông. Về tới nhà, Đăng Quân đạp tung cửa ra, nhưng trong nhà ngoài vết máu thì không có gì cả. Tìm khắp nhà vẫn không có thấy ai. Điện thoại của anh reo lên, anh ngay lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy thô lỗ. Lập tức mang đến đây 500 triệu để chuộc người. Nếu không thì hai người phụ nữ của mày không có ai có thể sống sót. Hắn ta nói địa chỉ để anh mang tiền đến chuộc, đồng thời yêu cầu anh chỉ được đến một mình, nếu không sẽ giết con tin. Đăng Quân lập tức gọi cho người chuẩn bị tiền, chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi thứ, rồi một mình lái xe đến điểm hẹn. Đây là một nhà máy bỏ hoang rất vắng vẻ. Anh xuống xe, xách túi tiền đi vào trong. Đứng lại. Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía trước, anh dừng lại, nhìn nghiêng sang phải, thấy Thanh Nhã và Đan Thư đang bị trói vào nhau. Còn người đàn ông mặt mày hung tợn bước dần đến phía của anh, hắn ta cười đều, cảnh giác đứng xa anh 2 mét. Xem ra, hai người phụ nữ này đối với mày rất là quan trọng. Đăng Quân mặt mày u ám lạnh lùng nói, ta mang tiền đến rồi đấy, không mau thả người đi. Ta muốn xem tiền trước đã. Đối phương ra điều kiện, còn Phạm Đăng Quân vô cùng kiên quyết. thả người ra trước. Tâm trạng bị chọc giận, hắn ta chửi bậy. Mẹ nó chứ, mày có tư cách gì mà ra điều kiện với tao? Tính mạng của hai người phụ nữ này nằm trong tay của tao rồi. Khôn hồn ấy, nhanh đưa tiền cho tao đi, không thể đừng có trách tao. Hàng mi của Phạm Đăng Quân khẽ rung lên, nhìn thấy khắp mặt Thanh Nhã toàn là vết máu. Đàn Thư thì khóc lóc cầu xin. Đăng Quân, cứu em, hắn ta bị điên rồi. Đàn Thư thật không ngờ hắn ta lại theo dõi cô. Nhân lúc giữa cô và Thanh Nhã giằng co với nhau, hắn ta xông vào khống chế cả hai, trói cả hai lại rồi đưa tới đây. Đăng Quân chưa từng bị hăm dọa bởi bất kỳ ai cả, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Thanh Nhã, anh lại vứt túi tiền lên phía trước. Sự tức giận nén lại. 500 triệu đây, không thiếu một đồng nào. Hắn ta đắc ý hừ một tiếng rồi mở túi tiền ra, đếm đủ xong mới hài lòng, phun một bãi nước bọt rồi nói: mẹ cha nó chứ, cuối cùng cũng có tiền. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn hai người phụ nữ, thái độ không nghiêm túc nói với Phạm Đăng Quân: trong hai người này, mày chỉ có thể chọn một người để mang đi, người còn lại ta phải giữ làm con tin. Làm sao ta có thể biết mày có báo cảnh sát hay không? Ta phải đảm bảo sự an toàn cho tao, đừng mới có thể rời khỏi đây chứ. Tùy mày. Đăng Quân bước đến chỗ Thanh Nhã, cởi trói cho hai người. Đàn Thư vui sướng ôm lấy anh. Đăng Quân, em biết là anh vẫn yêu em mà, chắc chắn là anh sẽ lựa chọn đưa em đi đúng không? Đăng Quân lạnh lùng đẩy Đan Thư ra, cúi người ôm Thanh Nhã dậy rồi nói: hắn ta là gì của cô? Có lẽ là cô rõ hơn tôi. Đừng có tưởng tôi không biết. Hai người thông đồng với nhau mà diễn kịch với tôi. Thấy anh rời đi, Đan Thư hoảng loạn: Đăng Quân, anh phải đưa em đi, hắn ta bị điên rồi. Em đã hết giá trị lợi dụng của hắn ta. Hắn ta sẽ giày vò em, làm tổn thương em. Nếu mà hắn ta không thoát được, hắn sẽ kéo em chết theo mất. Đăng Quân không quay đầu lại mà chỉ ôm chặt lấy Thanh Nhã vào lòng, rồi bế cô ra xe rời đi. Ngay sau khi Đăng Quân rời đi không bao lâu thì cảnh sát ập tới bắt chọn ổ của cái tên bắt cóc tống tiền, đồng thời còn lột trần được tất cả vỏ bọc của Đan Thư. Lúc đó Đăng Quân chỉ mới biết hóa ra lúc đầu Đan Thư không cẩn thận rơi xuống biển chỉ là một màn kịch do cô tự tạo ra. Còn vụ việc bài trần trong thời gian điều tra vụ án cho bệnh tim tái phát mà chết, nên Đan Thư không thể cấu thành tội. Cô ta dùng sự ác độc của mình để hại chết một mạng người, nhưng pháp luật không thể buộc tội cô ta. Hơn nửa tháng sau, người ta nhìn thấy thi thể của Đan Thư trôi dạt bên cạnh bờ biển. Qua điều tra, cảnh sát cho biết cô ta chọc giận một số người có máu mặt trong xã hội đen nên bị họ trừ khử. Dạo gần đây, sức khỏe của Đăng Quân không ổn, người bỗng suy nhược dần đi. Đi khám bác sĩ, họ bảo anh bị ung thư giai đoạn 2, cần nhập viện điều trị. Nhưng Đăng Quân lại thản nhiên, thậm chí khi anh biết mình bị ung thư còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là khi biết Gia Hân chết. Thanh Nhã mỗi ngày vẫn đều đặn đến thăm anh, cẩn thận chuẩn bị những món ăn mà anh thích. Đăng Quân nằm trên giường bệnh mỉm cười. Có lẽ người sắp chết sẽ luôn nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước đây. Anh thà nghĩ rằng người bên cạnh mình bây giờ chính là Gia Hân. Hôm nay trời nắng đẹp, anh khó khăn xuống giường muốn tự đi lại, muốn ngắm nhìn lại thế giới này thêm một lần cuối. Lúc đến ngã rẽ của hành lang, bỗng nghe thấy tiếng của Lê Minh Hải. Anh vô thức dừng lại. Gia Hân, anh ta bị bệnh như vậy rồi, hay là em nói cho anh ta biết sự thật đi. Tim của Đăng Quân khẽ rung lên. Gia Hân sao? Minh Hải, em rất cảm kích anh về việc che giấu thân phận giúp em, nhưng xin anh giúp em che giấu việc này tới cùng được không? Gia Hân cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má. Cô lấy tay kéo mái tóc dài sang một bên, che đi vết thương còn chưa lành hẳn trên khuôn mặt. Cô tưởng rằng khi làm tổn thương gương mặt giống Đan Thư này, trong lòng của cô sẽ thoải mái hơn. Tưởng rằng Đan Thư chết đi, cô sẽ hả giận. Tưởng rằng Đăng Quân bị ung thư, cô sẽ vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng không phải vậy. Cho dù cô có chết đi sống lại thêm một lần nào nữa, cô cũng không học được cách buông bỏ. Cô đúng thật là vô dụng mà. Giây phút cô biết được Đăng Quân bị ung thư, nhìn sức khỏe của anh ấy càng ngày càng tệ đi, khiến tim cô đau như có ai dùng dao đâm vào. Nếu như vậy thì xem như Gia Hân đã chết cách đây một năm trước rồi. Chỉ có như vậy anh và cô mới không có hận thù nữa. Lê Minh Hải bất chợt nhìn thấy Phạm Đăng Quân đang ở phía sau cô, vẻ mặt ngây ra. Gia Hân linh cảm có gì đó không ổn, quay lại nhìn. Lúc đó cô bất ngờ được một vòng tay ôm vào lòng. Một cái ôm bất ngờ, một cái ôm đầy ấm áp yêu thương, khiến Gia Hân trong phút chốc chợt khóc thành tiếng. Cô ôm chặt Phạm Minh Quân, không kiềm chế được nước mắt, không thể nào ngụy trang cái vỏ bọc này mạnh mẽ được nữa. Lê Minh Hải biết điều đã lặng lặng rời đi. Anh hiểu rõ, cho dù có bất cứ lý do gì, thứ không thuộc về anh mãi mãi vẫn không thể nào thuộc về anh. Nhưng chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc, cô muốn làm gì, anh cũng luôn ở phía sau đợi cô. Gia Hân à, nếu sau này Đăng Quân có rời bỏ thế giới này mà xa em, anh nguyện sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời. Cho dù là cuộc đời này chỉ có thể đứng phía sau em, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Gia Hân, Gia Hân. Giọng nói của Phạm Đăng Quân có phần kích động và run rẩy. Anh ôm chặt cô vào lòng, chỉ sợ một khi anh bỏ tay ra là cô sẽ biến mất. Anh vĩnh viễn không thể tìm gặp lại được cô nữa. Gia Hân, Gia Hân à. Anh cứ như vậy mà gọi tên cô, như xác định người phụ nữ đang trong vòng tay của anh thực sự có phải là cô không. Anh không có nằm mơ, tất cả đều là sự thực sao? Vâng, em đây. Em là Gia Hân đây. Câu trả lời xác nhận của Gia Hân đã nói lên tất cả. Đây là sự thật mà không phải anh nằm mơ. Bất chợt, Đăng Quân khẽ rơi lệ, nghẹn ngào nói không nên lời. Khi biết Gia Hân vẫn còn sống, Đăng Quân không muốn ở bệnh viện nữa. Anh kiên quyết về nhà, mặc cho Gia Hân phản đối. Anh nói rằng anh chỉ hy vọng quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình có thể ở bên cạnh cô mà thôi. Quãng thời gian đó, Phạm Đăng Quân chỉ thích bám dính lấy cô. Bất kể là cô làm gì, anh đều quan sát kỹ. Chắc chắn cô ở trong tầm nhìn của mình, anh mới yên tâm. Anh sợ cô một đi không trở lại ở bên anh nữa. Hôm nay cô dậy từ sớm để chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh. Cô vừa đứng dậy thì bị anh kéo lại. Gia Hân. Gia Hân vỗ tay anh. Chỉ là em muốn đi chuẩn bị thức ăn sáng cho anh. Nhanh lắm, em trở lại ngay thôi mà. Mặc dù nghe cô nói như vậy, Phạm Đăng Quân vẫn không an tâm. Rõ là đi lại khó khăn, nhưng anh cũng muốn đi cùng với cô. Anh ngồi kế bên cạnh nhìn cô nấu nướng không chớp mắt. Cô cảm thấy bất lực. Hiện tại bây giờ cô cảm thấy anh giống như là một đứa trẻ con vậy. Đăng Quân bỗng hỏi cô. Gia Hân, có phải là em còn rất hận anh đúng không? Gia Hân bất chợt khựng lại, hít một hơi sâu. Hận không à? Thực sự mà nói, cô đã từng rất hận anh. Hận anh đã từng bước vào cuộc đời của cô, sau cùng thì đạp đổ nó rồi rời đi, để lại cô một mình thê thảm, sống không bằng chết. Thậm chí bây giờ cô quay về là muốn trả thù anh, trả thù tất cả những ai đã hại cô thê thảm như vậy. Nhưng rồi khi cô quay về, biết anh và Đan Thư không còn liên quan đến nhau, biết được tình trạng bệnh của anh, đáng lẽ cô phải vui mừng với những người làm cô tổn thương bị báo ứng. Nhưng sau khi biết được những điều đó, cô lại chẳng cảm thấy vui, mà cô lại cảm thấy đau. Cô lại không biết rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì nữa. Gia Hân giờ mới biết, à hóa ra cái thứ cuối cùng mà cô cố gắng vực dậy là tình yêu cũng được, là thù hận cũng được, nhưng người đó phải là Phạm Đăng Quân. Cô từng có ý định khiến anh yêu mình rồi bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn, nhưng đến phút cuối cùng kết quả lại là điều mà cô không thể ngờ tới nhất. Gia Hân bưng đồ ăn sáng cho anh, mỉm cười nói, anh ăn đi. Đăng Quân nhìn cô không chớp mắt như đang mong chờ câu trả lời từ cô. Nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa, Gia Hân liền quay đi ra mở cửa. Từ khi biết anh bị ung thư, tâm tính của ông Phạm cũng thay đổi hẳn. Khoảng thời gian này, ông bà Phạm hầu như ngày nào cũng đến. Con trai ăn cái này đi. Mẹ được bác sĩ tư vấn nên nấu cho con ăn đấy. Con ăn cái này rất tốt cho sức khỏe của con. Quãng thời gian này, bà Phạm đã khóc rất nhiều. Ông bà Phạm chạy khắp nơi từ trong nước đến ngoài nước để tìm phương pháp chữa trị cho Đăng Quân. Bà Phạm nắm chặt lấy tay của Gia Hân, nước mắt tuôn trào. Cô thực sự là Gia Hân sao? Cô vẫn còn sống? Vâng ạ, đúng vậy. Lúc đó cô thật sự là nghĩ không thông suốt. Cô cũng thật sự là muốn chết. Nhưng Lê Minh Hải đã cứu sống cô. Đồng thời anh ấy nói với cô rằng nếu cô chết như vậy mới thật sự là không đáng. Sau đó Minh Hải đã tìm người khác thay thế cô, thông báo rằng cô đã chết, làm trái lại với đạo đức của nghề y. Đăng Quân lúc đầu tưởng đó là Gia Hân, nhưng mà thi thể đó vốn dĩ không phải là Gia Hân, mà chỉ là một người phụ nữ có vóc dáng giống cô mà thôi. Có thể do Đăng Quân quá đau lòng nên không nghi ngờ gì mà tin chắc người chết là Gia Hân. Cũng vì bị gương mặt bị phủ đầy vết máu nên mới khiến anh nhận nhầm. Lê Minh Hải giúp cô thay đổi số phận, thân phận, che đậy tất cả những tung tích, đưa cô sang nước ngoài chữa trị. Cuối cùng, sức khỏe của cô cũng hồi phục. Bà Phạm không hỏi thêm, chỉ cảm thấy cô còn sống là một chuyện tốt, cũng vô cùng tự trách bản thân của mình. Bởi vì lúc đầu không chấp nhận cho Đăng Quân cưới Gia Hân nên mới dẫn đến một đoạn bi kịch như thế này. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Ông Phạm ở bên cạnh muốn xin lỗi cô nhưng lại ngại mở lời, đành ra vẻ ho một tiếng. Tiễn ông bà Phạm ra cửa để về xong, Đăng Quân nắm tay của Gia Hân. Bàn tay anh có một chút lạnh nhưng vẫn cố gắng muốn đem lại hơi ấm cho cô. Tuy không nói lời nào nhưng Gia Hân lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Sau bao nhau nhiều ngày cố gắng khuyên nhủ thì cuối cùng Đăng Quân cũng chịu sang nước ngoài điều trị bệnh. Tuy anh bị ung thư nhưng chỉ mới bước sang giai đoạn 2 nên vẫn còn có thể chữa trị. Gia Hân vốn định đi cùng nhưng cũng trong thời gian này cô phát hiện ra là mình đã mang thai. Khi bác sĩ thông báo là cô có thai, cô vừa vui mừng vừa không tin đó là sự thật. Cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà khi nghe chính miệng bác sĩ xác thực chắc chắn cô đã mang thai, cô vui mừng tới bật khóc. Bởi vì cuối cùng cô cũng được làm mẹ. Có thể nói cô được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi. Khi về tới nhà, cô nói cho Phạm Đăng Quân hay tin là mình có thai. Đăng Quân đang nằm ở trên giường, khi đó sức khỏe không được tốt cho lắm. Nhưng khi nghe thấy lời cô nói, anh đã rất kích động và bật dậy, xuống giường ôm cô vào lòng. Gia Hân có thể cảm nhận được cơ thể của anh run rẩy vì kích động. Anh rất hối hận về việc này. Bây giờ anh có thể yên tâm mà ra đi. Gia Hân tựa đầu vào ngực của anh nói, anh không được nói như vậy, càng không được bỏ cuộc chứ. Còn nước là còn tát, anh không được bỏ lại em một mình. Đăng Quân nhắm mắt ôm cô thật chặt và bồn rầu nói, lúc đầu anh cứ nghĩ sức khỏe của anh có như vậy, có lẽ là không sống được bao lâu nữa. Em giữ lại đứa bé đối với em mà nói đó là một gánh nặng. Còn đối với đứa bé mà nói, ba anh là người thế nào anh rất rõ. Cho dù ông không thừa nhận thân phận của em, nhưng mà ông sẽ cướp mất đứa bé đi, sau đó nuôi dưỡng đứa bé thành người như anh. Lãnh đã quá ích kỷ, anh chỉ muốn ngăn cản tất cả mọi điều này, lại chưa từng biết em nghĩ thế nào. Anh đã tính rất nhiều lần, cũng chính vì như vậy đã làm tổn thương đến em. Đến khi gian nông nỗi này, anh rất hối hận. Gia Hân nhẹ nhàng nói, chuyện gì đã qua rồi cứ để nó qua đi. Sau này chúng ta cùng nhau bước tiếp được không? Đăng Quân cúi đầu hôn cô. Anh nói, cảm ơn em. Lần này Đăng Quân sang nước ngoài trị bệnh, có lẽ là trong khoảng thời gian rất dài. Mỗi ngày Gia Hân đều nỗ lực chăm sóc bản thân đợi anh trở về. Bụng của cô ngày một to ra, mỗi ngày đều nơm nớp đợi tin của anh. Chỉ sợ nghe được tin xấu, cũng sợ có một ngày anh không còn trả lời tin nhắn của cô nữa. Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, bụng cô bỗng đau dữ rồi. Cô vội vàng bắt taxi vào bệnh viện trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Có lẽ đứa bé sắp chào đời, nhưng ba đứa bé thì lại không có ở bên cạnh. Tới bệnh viện, họ đẩy cô vào phòng sinh, nhưng cô không ngờ Phạm Đăng Quân lại xuất hiện ở đây. Cô khó tin nhìn anh. Thật sự là anh sao? Anh nắm chặt lấy tay của cô. Là anh đây, anh về với em rồi đây. Hơi ấm của bàn tay anh là thật. Sức khỏe của anh hình như đã rất ổn hơn, nhưng vẫn có chút tiểu tụy. Bà Phạm đã nói qua tình trạng sức khỏe của anh với cô. Bà nói rằng Phạm Đăng Quân rất tích cực phối hợp điều trị. Bệnh tình đã ổn định, nhưng mà y học hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn chữa trị bệnh tình của anh. Chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân, sống được ngày nào hay ngày đó. Có điều vẫn còn may mắn, bệnh tình vẫn được coi là ổn định. Đăng Quân nắm chặt tay cô nói, Gia Hân, cố lên em, vì em và con anh sẽ cố gắng sống. Gia Hân cảm động rơi lệ, nắm chặt lấy tay của anh. Đăng Quân, anh đừng đi, em sợ lại một mình lắm. Anh vẫn luôn bên em, lúc nào cũng sẽ ở bên em. Lúc Gia Hân tỉnh lại, Đăng Quân quả thực vẫn ở bên cạnh. Anh hôn lên trán của cô rồi cười nói, là con gái, đứa bé rất khỏe mạnh, Gia Hân vất vả cho em rồi. Gia Hân rơi lệ, kiềm chế để không khóc thành tiếng. Đăng Quân đúng là người ba tốt. Ít ra trong khoảng thời gian Gia Tuệ được sinh ra, anh chăm sóc hai mẹ con rất tốt, Cho dù có mệt mỏi đi nữa, anh đều ở bên Gia Hân cùng gánh vác. Còn lúc nửa đêm Gia Tuệ khóc, anh là người đầu tiên thức dậy để dỗ con. Anh học cách pha sữa, thay tã, thay quần áo cho con, tắm rửa cho con. Tuy nhiều lúc chân tay anh lóng nga lóng ngóng, nhưng Gia Hân vô cùng cảm động. Chớp mắt, Gia Tuệ cũng đã 3 tuổi. Sức khỏe của Phạm Đăng Quân cũng không xuất hiện triệu chứng quá xấu. Không biết là do tâm trạng lạc quan hay là do tích cực phối hợp trị bệnh mà sức khỏe vẫn ổn định. Đăng Quân nằm trên ghế sofa, kéo Gia Hân ngồi xuống bên cạnh, hỏi cô: em có yêu anh không? Gia Hân mím môi không muốn nói những lời xến sẩm như là yêu anh, mặc dù cô rất yêu anh. Em có yêu anh không? Hôm nay anh bị làm sao thế? Gia Hân cảm thấy anh rất khác thường, trong lòng thấp thỏm không yên liền hỏi anh: anh thấy khó chịu chỗ nào phải không? Em đưa anh tới bệnh viện nha. Đăng Quân thấy cô quĩnh quáng liền kéo lại nói: Gia Hân, chúng ta kết hôn đi. Đăng Quân khó khăn lắm mới nói ra được câu này rõ ràng từng chữ. Anh đã từng làm cô đau khổ quá nhiều, và hiện tại anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Anh không có tư cách để cưới cô, nhưng anh không muốn hối tiếc. Anh muốn cho cô một hôn lễ. Anh biết chắc chắn Gia Hân sẽ đồng ý, nhưng mà anh lại chần chừ mãi không dám mở lời trong khoảng thời gian qua. Anh nghiêm túc chứ? Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh muốn tổ chức cho em một hôn lễ, muốn cho em một danh phận, muốn cho Gia Tuệ một gia đình trọn vẹn. Chỉ là bệnh tình của anh không biết có sống được bao lâu, đến lúc đầu bạc với em được không? Em có để tâm đến điều đó không? Đôi mắt của Gia Hân đỏ lên. Anh đúng là một đồ ngốc mà. Em không để tâm đến điều đó đâu. Cho dù chỉ có thể ở bên cạnh anh một năm, một giờ hay một phút thì em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hôn lễ được tổ chức long trọng, hầu như những nhân vật đối tác làm ăn lớn nhỏ đến tham dự. Hôm đó Gia Hân mặc một bộ váy cưới trắng đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ. Đăng Quân đờ mãi ra vẫn chưa có hoàn hồn. Anh tự nghĩ cô mặc váy cưới rất đẹp, nhưng không ngờ còn vượt sức tưởng tượng của anh. Đăng Quân tuyên bố với mọi người: đây là Gia Hân, kể từ hôm nay trở đi cô là vợ của Phạm Đăng Quân tôi. Hôm đó máy chiếu phát lại những thứ mà họ đã trải qua, một hôn lễ mà Gia Hân đã mong ước bấy lâu. Cuối cùng cô cũng toại nguyện, chỉ có điều ba mẹ cô không còn sống để mà tham dự. Nhưng cô tin rằng ba mẹ cô ở trên trời có linh có thiêng, chắc chắn sẽ rất vui vì cô đã tìm được hạnh phúc. Phạm Đăng Quân ngồi ôm Gia Hân trên ghế sofa, Gia Tuệ lại chạy chen vào giữa hai người phụng phịu, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn nói: ba ơi, Gia Tuệ cũng muốn được hôn má. Đôi vợ chồng nào đó được dịp phá lên cười. Phạm Đăng Quân bế con bé lên đùi, khuôn mặt nuông chiều: ba không thể hôn con được nữa, con lớn rồi. Gia Tuệ trẻ môi giận dỗi nói: nhưng mà Tuệ thích được ba hôn má cơ, sao ba cứ hôn mẹ nhưng lại không hôn con thế? Con cũng muốn được ba đẹp trai hôn con mà. Gia Tuệ ôm lấy cánh tay của anh rưng rưng khóc: ba không yêu con, ba chỉ yêu mẹ thôi. Đăng Quân và Gia Hân nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau hôn lên trán của con. Được chưa nè? Gia Tuệ lắc đầu, sau đó chỉ mũi nè, má nè, môi nè, con đều muốn. Không được. Tại sao? Gia Tuệ đứng lên đùi, ôm lấy cổ của anh phụng phịu nói: ba yêu mẹ nhiều hơn hay là yêu con nhiều hơn? Gia Hân đau đầu. Con bé này mới có mấy tuổi, thế mà không biết đã học ai được mấy cái chiêu trò này. Ai biết rằng Phạm Đăng Quân lại trả lời thật: yêu mẹ nhiều hơn. Gia Tuệ òa khóc. Con bé cảm thấy bị tổn thương. Hai vợ chồng được dịp ôm nhau cười nhìn con bé khóc. Gia Tuệ lau nước mắt. Bản thân con bé thấy mình khóc, không những ba mẹ không dỗ thế mà còn cười, nên đành ngồi sang chỗ khác xem phim hoạt hình trong khuôn mặt buồn thiu. Cô nói cái gì cơ? Gia Tuệ được ai rước về rồi? Gia Hân đến trường đón con, nhưng cô giáo nói là có người nhà đến đón. Cô liền điện thoại cho bà Phạm: mẹ ơi, mẹ tới đón Gia Tuệ rồi phải không ạ? Bà Phạm liền nói là hôm nay bà với ông Phạm phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ nên không có đi đón cháu. Gia Hân cũng thế, nếu ba mẹ đến đón thì sẽ báo cho cô biết trước. Vậy thì con mình ở đâu? Cô bỗng thấp thỏm không yên, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Cô ra sức lắc đầu, không thể được. lập tức gọi điện thoại khắp nơi, nhưng ai có thể đến đón con bé cô đều gọi hết. Vậy ra Tuệ đã được ai đón chứ? Phạm Đăng Quân cho người trích xuất camera, rất nhanh đã điều tra ra là một người đàn ông trung niên, vóc dáng đó Gia Hân cảm thấy rất quen. Là Hoàng Khang. Đăng Quân nhíu mày nói ra cái tên này, Gia Hân mới nhớ lại là tên bắt cóc cô và Đan Thư tống tiền đây mà. Không phải là hắn ta đã bị xử 10 năm tù rồi sao? Gia Hân khó hiểu. Sao hắn được thả rồi thế kia? Đăng Quân cho người thăm dò tình hình thì mới biết, cách đây không lâu, tên Hoàng Khang này đã ra tay làm quản ngục bị thương rồi bỏ trốn. Tại sao những việc nghiêm trọng như vậy mà lại không nghe thấy thông báo trước? Đăng Quân tức giận ném điện thoại. Gã đó đã tiếp xúc qua, biết rõ hắn ta là dạng người thế nào. Bây giờ Gia Tuệ bị hắn ta bắt đi, Phạm Đăng Quân có thể làm sao mà không lo lắng cho được? Hắn ta chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Đăng Quân vừa cho người đi tìm, vừa ngồi chờ điện thoại của tên bắt cóc. Không bao lâu sau, hắn ta cũng gọi điện đến. Đăng Quân bắt máy rất nhanh. Giọng người đàn ông có sự oán giận, giọng cười lạnh lùng, đều cáng, quả thực là nhức tai. Đã lâu không gặp, Phạm Đăng Quân, chắc hẳn là mày đã biết tao là ai. Tao cần tiền và phương tiện giao thông để có thể an toàn bỏ trốn. Mày hãy chuẩn bị toàn bộ rồi đến tìm tao. Luật của tao chắc là mày đã biết rồi đúng không? Không được báo cảnh sát, nếu không sẽ không giữ nổi cái tính mạng của con gái mày đâu. Tao nói thật đấy, mày không thể tưởng tượng được nỗi oán hận của một người đã bị ngồi tù một vài năm rồi đâu. Tao chuẩn bị tiền, mày không được làm hại đến con gái của tao. Nếu không thì chắc chắn tao sẽ giết chết mày bằng mọi giá đấy. Hắn ta cúp điện thoại. Phạm Đăng Quân nhanh chóng chuẩn bị tiền. Lúc lên xe chuẩn bị rời đi, Gia Hân mở cửa xe leo lên. Em sẽ đi cùng với anh. Ánh mắt của Đăng Quân u ám. Anh biết rõ mức độ nguy hiểm này. Em ở nhà đi, chờ tin của anh đi. Gia Hân quyên quyết lắc đầu, cô nói: Không, em phải đi cùng với anh. Anh và con, dù là ai em cũng không muốn mất. Nếu mà thật sự nguy hiểm em càng phải đi. Em muốn cùng anh gánh vác. Cho dù có chết, gia đình của chúng ta cũng là ba người phải chết cùng với nhau. Anh và con không thể thiếu ai cả. Em sẽ ở bên cạnh hai người. Mắt cô đỏ ngầu, nói những lời rất cương quyết. Đăng Quân lấy tay che miệng cô lại, không muốn cho cô nói những lời như vậy. Hai người đến điểm hẹn, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Gia Tuệ. Gia Hân đau lòng nên chạy lên phía trước. Đăng Quân đưa tay kéo cô về phía sau lưng của mình. Hoàng Khang thấy người đến thì cười mỉa mai. Cả nhà ba người đã ở đây lần đầy đủ càng tốt. Đăng Quân không có nhiều thời gian phí lời với hắn ta nên nói: Tiền tôi mang đến đây rồi đấy, không mau thả người đi. Đăng Quân khẽ dặn dò Gia Hân: Em đứng ở đây chờ anh, đừng đi theo. Rồi nhanh chân bước đến chỗ của Gia Tuệ. Con bé bị trói ngay ở gốc cây cứ khóc hu hu. Đăng Quân đau lòng khi thấy con bị trói như vậy. Mắt đỏ ngầu, gân xanh trên mặt nổi hết lên. Nhưng mà đi được vài bước thì bị Hoàng Khang chặn lại. Bộ mặt liều mạng của Hoàng Khang cười chế giễu: Vẫn là luật cũ, vợ và con gái của mày chỉ được chọn một. Đăng Quân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh liếc qua. Hoàng Khang thấy gương mặt của anh như muốn băm hắn ta ra thành trăm mảnh, lại cảm thấy hả dạ. Hắn ta ở tù bị khốn khổ lâu như vậy, mỗi ngày đều hận, không thể thoát ra để trả thù. Mẹ nói chứ, dám cho bố mày vào tù thì nên biết rằng sẽ có một ngày bố mày tìm tận nơi để mày. Dù gì thì bây giờ hắn ta cũng không sợ đất, không sợ trời. Cùng lắm thì lại bắt vào tù thôi. Cùng lắm thì bị xử thêm có vài năm nữa. Nhưng một khi để hắn ta thoát ra thì đừng để ai sống yên ổn. Gia Hân hét lên như cầu xin. Đăng Quân, hay là anh đưa Gia Tuệ đi đi, em sẽ ở lại. Vì cô hiểu rõ tính khí của Phạm Đăng Quân, là ai thì anh ấy cũng sẽ không từ bỏ. Cô xông tới đưa tay đẩy Đăng Quân ra. Em đưa Gia Tuệ đi đi, ra khỏi đây đi. Đăng Quân đưa tay ra sau, giữ chặt cổ của Gia Hân lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Khang. Chúng ta phải cùng đi, ta không có bỏ lại ai hết. Một tay anh nắm lấy tay của Gia Hân một cách cương quyết, một tay bế Gia Tuệ vào lòng định rời đi. Hoàng Khang cười lạnh lùng. Phạm Đăng Quân, chắc là mày không nghĩ ta không có chút chuẩn bị nào nhỉ. Ta đặt bom ở xung quanh đây rồi. Nếu mày dám mang người cùng lúc hai người này rời đi, tất cả cùng chết chung với nhau tại đây. Bước chân của Đăng Quân nặng nề khựng lại, khẽ đưa mắt nhìn sang hai bên, không thấy vết tích gì là có bom. Nhưng mà Hoàng Khang đã nói như vậy thì có khả năng là có bom là thật. Anh không dám đặt cược mạng sống của vợ con anh như vậy. Đăng Quân quay người về mặt nặng trĩu. Tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh nếu như chúng tôi thoát khỏi nơi đây an toàn. Phạm Đăng Quân, mày nghĩ tao là một đứa trẻ lên ba sao? Lúc đầu mày biết rõ đàn thư trong tay của tao, mày cũng có thể báo cảnh sát bắt tao vào tù. Huống hồ gì bây giờ trong tay của tao không có con tin. Cho nên tao phải có con tin. Đặc biệt con tin đó phải là người quan trọng nhất đối với mày. Nếu không, dù tao có thể lấy thêm được nhiều tiền hơn cũng chẳng còn mạng để mà tiêu xài. Ánh mắt của Phạm Đăng Quân u ám. Tôi có thể đảm bảo với anh là sẽ không báo cảnh sát. Chỉ cần anh thả chúng tôi an toàn rời đi, tôi đưa thêm cho anh gấp đôi số tiền đó, đồng thời đảm bảo anh sẽ được an toàn rời khỏi đây. Gia Hân nhìn thấy mặt Phạm Đăng Quân rất lạnh lùng, nhưng cô biết bây giờ anh rất căng thẳng. Bởi vì Đăng Quân trước giờ không bao giờ chịu thua hay phải thỏa thuận điều gì với ai. Nhưng hiện tại anh đang ra điều kiện với đối phương. Hoàng Khang hết kiên nhẫn, phẫn nộ nói. Bớt nói lời thừa thãi đi. Mà định chết chung hay để lại một đứa con tin thì tùy mày. Gia Hân nắm lấy tay áo của anh. Đăng Quân, anh biết cô muốn nói gì nên ngay lập tức ngắt lời. Không được, anh sẽ không để lại em một mình đâu. Gia Hân nhìn Gia Tuệ khóc khàn cả cổ thì đau lòng nói. Đăng Quân, coi như là em cầu xin anh đấy. Anh đưa Gia Tuệ rời khỏi đây đi, có được không? Đăng Quân ngắt lời cô, ngữ khí kiên quyết. Không được. Gia Hân nghe thấy sự tuyệt vọng trong lời nói của anh. Anh không thể chịu đựng được khi đánh mất em thêm một lần nào nữa. Tim của Gia Hân bị đả kích mạnh mẽ, dù đau lòng nhưng vẫn cảm thấy vui. Đăng Quân, chỉ cần anh nói như vậy là đủ rồi. Cô đang định đưa ra quyết định cuối cùng thì nghe thấy Phạm Đăng Quân nói. Anh thả vợ và con của tôi đi, tôi sẽ ở lại. Gia Hân kinh ngạc giữ chặt tay của anh. Anh muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho cô và con gái. Hoàng Khang cười khẩy. Mày ở lại, tao có bị ngu không vậy? Nếu là phụ nữ hay là trẻ con thì tao có thể dễ dàng khống chế. Chứ mày là đàn ông ấy, đến lúc mày tính kế thì chẳng phải là tao sẽ gặp họa sao? Lời của hắn ta đã quá rõ ràng và cũng không còn cách nào để thương lượng. Đăng Quân im lặng rất lâu. Anh đưa Gia Tuệ sang cho Gia Hân ẵm. Anh đẩy Gia Hân rời đi. Cùng lúc đó, một tay đâm mạnh vào chân dao vào chân của mình. Đăng Quân, đi mau. Đăng Quân hét lên rồi nhìn sang Hoàng Khang, ngăn lại hành động của hắn ta. Tôi bị thương rồi đấy, anh có thể tùy ý khống chế tôi. Tôi không còn khả năng để mà tự vệ đâu. Anh vừa lòng chưa? Thế Hoàng Khang do dự, anh đâm thêm một nhát nữa vào vị trí cũ, vết máu nơi đầy đất, thấy mà kinh hãi. Hoàng Khang nén cơn giận. Không ngờ mày có thể làm như vậy. Hắn ta lạnh lùng cười. Nể tình cho sự mê muội của mày, ta sẽ toại nguyện cho mày. Gia Hân không biết rời khỏi chỗ đó bằng kiểu gì, lên xe chở Gia Tuệ rời đi. Xe chạy như bay, cô chỉ muốn trốn chạy thật nhanh, chỉ không muốn làm Phạm Đăng Quân thất vọng. Thế nhưng nước mắt lại làm mở đi tầm nhìn. Cả người cô đang run lên, đầu cô như muốn nổ tung. Nếu khả năng suy nghĩ đơn giản nhất, cô cũng không còn. Trong đầu chỉ còn toàn là hình ảnh Phạm Đăng Quân từ bỏ tính mạng của mình để bảo vệ cho sự an toàn của mẹ con cô. Anh có lẽ cũng hiểu, lần này Hoàng Khang sẽ bất chấp tất cả. Nếu như thật sự là không trốn thoát được, hắn ta chắc chắn là sẽ kéo thêm người cùng chết với hắn. Vì vậy, Phạm Đăng Quân mới kiên quyết tự làm bản thân của mình bị thương để ở lại làm con tin bảo vệ cho mẹ con cô. Gia Tuệ sợ hãi khóc òa hỏi cô. Mẹ ơi, có phải là ba bị tên xấu kia giết chết không ạ? Gia Hân nắm chắc vô lăng mà trả lời. Không đâu, ba con sẽ không chết đâu. Bây giờ cô nên làm thế nào đây? Nên báo cảnh sát hay là không báo cảnh sát? Nếu báo cảnh sát, ngộ nhỡ tên Hoàng Khang biết được hắn ta sẽ làm hại đến anh thì phải làm sao? Còn nếu không báo cảnh sát để hắn ta chạy thoát, Đăng Quân có chắc chắn là an toàn hay không? Hắn ta có trả thù hay không? Hai suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô như muốn nổ tung ra. Nếu như là Phạm Đăng Quân thì sao? Anh sẽ nghĩ thế nào? Lúc này anh muốn cô báo cảnh sát hay là không báo cảnh sát? Dần ép mình phải suy nghĩ bình tĩnh. Mãi lâu sau thì cô cũng nghĩ phải báo cảnh sát. Cô nghĩ Đăng Quân thà để mình nguy hiểm cũng nhất định không để cho Hoàng Khang nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, nếu như phía cảnh sát có thể ngăn cản Hoàng Khang, vậy thì Đăng Quân mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng cô đưa ra quyết định khó khăn này là báo cảnh sát trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Đến khuya cô nhận được tin tức từ cảnh sát, đó là trong quá trình Hoàng Khang bỏ trốn đã xảy ra tai nạn. Hắn ta chết ngay tại chỗ, còn Đăng Quân bị thương nặng đưa đi cấp cứu, hiện tại đang hôn mê. Trước mắt Gia Hân tối sầm lại, lập tức chạy tới bệnh viện. Vừa tới nơi đã thấy bác sĩ đẩy cửa đi ra, cô vội vàng hỏi thăm tình trạng của anh. Bác sĩ nói rằng tình trạng trước mắt thì chưa có gì chắc chắn, nếu may mắn thì ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại, còn nếu không may mắn thì có thể một tuần, một tháng, thậm chí là lâu hơn thế nữa. Sức khỏe của Đăng Quân vốn dĩ cũng không được tốt, đâu thể nào chịu đựng được sự dày vò như thế này. Gia Hân ở bên cạnh giường bệnh của anh, cảm thấy tim của mình đau như sắp không thở nổi. Hàng ngày cô vẫn luôn chăm sóc, lau người cho anh, kể cho anh nghe những việc hàng ngày của mẹ con cô. Chớp mắt một cái, đã một tháng trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Hôm nay Gia Tuệ khóc đòi ba. Em không đưa con đến thăm anh được, em không muốn để cho con bé thấy bộ dạng hiện giờ của anh. Em hy vọng trong mắt của con, anh mãi luôn là một người ba khỏe mạnh vĩ đại nhất, chứ không phải là nằm ở đây như lúc này. Gia Hân nắm lấy bàn tay của anh đưa lên mặt mình, rồi cô mỉm cười nói. Đăng Quân, nếu mà anh nhìn thấy cái bộ dạng này của mình bây giờ, rất khó là tưởng tượng trước đây anh đã tệ bạc với em thế nào nhỉ. Anh luôn lạnh lùng, rất dễ nổi nóng. Em vẫn thích cái dáng vẻ dịu dàng của anh hơn. Bao giờ thì anh mới chịu tỉnh dậy đây? Em nhớ những cái ôm của anh dành cho em. Dạo gần đây thời tiết bắt đầu se lạnh, Gia Hân phải dậy từ sáng sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ, hôm nay ba vẫn chưa về sao? Gia Tuệ ăn sáng, mặt buồn thiu hỏi cô. Gia Hân dạo gần đây bận lo cho Gia Tuệ ăn uống học hành, nên mấy hôm rồi không vào bệnh viện thăm Đăng Quân. Nghe con bé hỏi vậy, sắc mặt cô liền thay đổi. Mấy hôm nay cô toàn mơ thấy Phạm Đăng Quân, có nhiều lúc cô còn tưởng Đăng Quân đã tỉnh lại và về nhà. Ba bận đi công tác con ạ, ba sẽ về nhanh thôi. Gia Tuệ thở dài rất không vui. Thật sao? Ba các bạn con ấy toàn đi họp phụ huynh cho các bạn thôi, còn ba của con cứ đi công tác suốt đi. Trách móc xong, con bé nghiêm túc nhìn Gia Hân kỳ lạ hỏi. Mẹ à, mẹ thật cho con biết đi, thực ra con và mẹ được ba nhặt về từ bãi xác có phải không? Khóe miệng Gia Hân giật giật. Con học câu này ở đâu đấy? Gia Tuệ mếu máo. Bạn cùng lớp với con nói đấy, bạn nói là bạn cũng được ba của bạn nhặt từ bãi xác về. Gia Hân thực sự là không còn lời nào để nói nữa. Con ăn sáng nhanh lên rồi mẹ đưa con đến trường. Gia Tuệ ngậm cái muỗng nghĩ gì một lúc thì liền hỏi. Mẹ ơi, phải đi nước ngoài có đắt lắm không hả mẹ? Gia Hân ngạc nhiên. Sao con lại hỏi như vậy? Con đang nghĩ tiền tiêu vặt mà mẹ cho con đã đủ chưa? Nói xong con bé chạy lấy con heo đất ra đập bể, lấy từng tờ tiền rồi đếm từng tờ. Đôi mắt Gia Hân đỏ lên. Con đang làm cái gì thế? Gia Tuệ ngây thơ ngước đầu lên. Con phải để dành đủ tiền để mua vé máy bay đi thăm ba chứ. Mẹ ơi, bên ngoài mưa rồi. Gia Hân ngẩng đầu nhìn ra. Đúng vậy, mưa càng lúc càng lớn, lại có giông gió nữa rồi. Bất ngờ có người bấm chuông cửa. Gia Tuệ nhanh nhẹn tung tăng ra mở cửa. Chắc chắn là bà nội, bà nói hôm nay sẽ mang đồ ăn ngon đến cho con. Gia Hân đành lắc đầu. Cái con bé này cứ nói đến ăn ấy, là mặt mũi lại sáng bừng lên như vậy. Cô bê bát đũa để vào bếp để rửa. Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hét to của Gia Tuệ. Ba Quân. Bước chân Gia Hân khựng lại. Bát đũa trên tay của cô rơi xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc mắt cô ngấn lệ. Người về trong mưa bão chính là chồng của cô. Khuôn mặt trắng bệch khẽ mỉm cười. Anh ôm Gia Tuệ hôn lên má con bé một cái. Sau đó dịu dàng nhìn Gia Hân. Sắc mặt rất xấu nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Gia Hân kích động đến mức đưa tay che miệng, không dám tin vào mắt của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi chân nặng nề không động đậy được. Đăng Quân bước đến chỗ cô, ôm cô vào lòng. Anh về rồi đây. Con bé thích thú xả vào lòng của anh. Mẹ không lừa con, ba về thật rồi. Vừa nói, chiếc miệng nhỏ bé của con bé hôn lên khắp mặt của Phạm Đăng Quân. Đăng Quân nhíu mày hết cách với con bé. Gia Tuệ giải thích: con phải đòi lại hết những cái hôn mỗi ngày ba nợ con. Đăng Quân cười hôn lên má của con. Con bé cười vui rồi vội vàng chạy đi điện thoại cho ông bà nội. Đăng Quân nhìn Gia Hân, giữa hai người im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn nhau, có rất nhiều lời nói ra sẽ thành thừa thãi. Gia Hân kích động đến lời nói cũng run theo. Anh tỉnh lại lúc nào thế? Đăng Quân cười: cách đây không lâu, anh không cho bệnh viện thông báo với em. Kiểm tra xong chắc chắn ổn định rồi, anh mới đi tìm về em đầu tiên. Anh nghĩ là em sẽ rất vui. Hai vai của Gia Hân run lên. Tỉnh lại không ở trong bệnh viện, chạy linh tinh làm gì? Anh biết rõ sức khỏe của mình tệ đến mức nào cơ mà. Mưa gió như vậy mà cũng chạy về nữa. Đăng Quân cười ra tiếng nhưng vẫn còn hơi yếu ớt. Sao? Sức khỏe của anh khiến em không hài lòng đến như vậy sao? Chứ anh không đáp ứng nổi yêu cầu của em sao? Anh nói cái gì vậy? Dân sụt xịt mũi, oán trách nhìn anh. Anh có biết tỉnh lại đấy à? Đăng Quân nắm lấy tay của cô, kéo cô vào lòng. Anh nghĩ là vợ của anh rất sợ nên anh không dám tỉnh. Không có anh ấy, em sẽ cô đơn biết mấy. Dân dựa vào cái ngực săn chắc của anh, có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. Đâu chỉ như vậy, nếu cả đời này không có anh bên cạnh, em sẽ cô đơn biết đến chết. Bất kể anh có ở bên cạnh em bao lâu, nhưng mà ít ra lúc này anh đợi trước mặt em, ôm em thật chặt là đủ rồi. Gia Hân, sao nào? Đã bao giờ anh nói với em rằng anh yêu em chưa? Lời yêu thương đẹp đẽ nhất chẳng qua cũng chỉ là một câu nói anh yêu em. Gia Hân ôm chặt lấy anh. Phạm Đăng Quân, em vẫn muốn nghe. Anh yêu em. Em nghe chưa đủ, em vẫn chưa nghe đủ đâu. Em muốn mỗi ngày anh đều nói yêu em, nói cho đến khi chúng ta già đi. Anh yêu em, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Yêu Anh Đến Đau Lòng của tác giả Thùy Trần. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.